giống như ném một quả bom xuống mặt Hồ Yên à. Cố Tử Viễn bất chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net